Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, kịch chiến nước máy nhà máy. Nước máy nhà máy phía Nam Môn phụ cận, Tang Thiếu cùng Tiểu Uy tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trên đầu tường tay bắn tỉa một mực tại đè ép bọn hắn đánh. Mà trong môn lại có nhân viên cảnh sát cùng làm lính tại ôm hòa. Bọn hắn vào không được. Cũng không dám hướng đại đất hoang trong chạy. Chỉ có thể dựa vào hai cái tường lỗ châu mai tránh né tử đê. Thư tiếng súng càng không ngừng vang lên. Đánh tường lỗ châu mai hỏa tinh tử văng khắp nơi. Mảnh đạn bay loạn. Phốc, Tiểu Uy đang muốn thăm dò hướng vách tường phương hướng nổ súng áp chế. Nhưng vừa mới thò đầu ra. Cánh tay trái nháy mắt liền bị đạn này đánh trúng. Cả người lảo đảo lui lại nửa bước. Kẹt tại sắt ngoài cửa lớn, lộ ra phi thường bất lực, bởi vì đằng sau căn bản không có chỗ trốn tránh. Mẹ nhà hắn, Tang Thiếu mắng một câu, kéo cổ quát, bên ngoài đánh cho ta trên tường thư. Đất tuyết chung, 6-7 đồng bạn đã đều chạy ra, giờ thương bắt đầu hướng về phía đầu tường bắn phá. Ba, Tang Thiếu cắn răng một cái, xoay người thoát ra tường lỗ châu mai. Tay trái theo áo khoác trong túi quần móc ra một phát tay nụ. Thuận chân tường liền ném tới. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Vách tường kịch liệt lắc lư một cái. Nhưng không có sụp đổ. Chỉ bắn bay một chút cục gạch xi măng mảnh vụn. Đúng lúc này, trong cửa lớn xông ra hai tên nhân viên cảnh sát. Trong lúc vội vã hướng về phía Tang Thiếu liền mở ra hỏa. Cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Tang Thiếu phía sau bạo khởi một đám khói trắng. Bờ mông vị trí máu tươi phun như suối. Quân dụng áo chống đạn cứu được hắn một mạng. CNM, mặt khác một bên, Tiểu Uy giống lên một tiếng. Cầm thương trực lăng lăng tiến lên. Hướng về phía trong môn hoàn toàn không muốn sống giống như xạ kích. Một trận súng vang lên. Trong môn lao ra hai người bị đánh chết một cái. Một cái khác lập tức co lại cái cổ lui trở về. Tiểu Uy phần bụng trúng đạn, lại không kiên trì lực lượng, ngửa mặt ngã nhào trên đất. Siêu, Tang Thiếu lần nữa xông chân tường hạ ném đi một phát tay nụ. Ầm ầm, tiếng nổ vang, lần này bức tường rốt cuộc không chịu nổi tay L tàn phá. Một tiếng ầm vang sụp đổ dài gần hai thước bức tường. Đá vụn viên ngói, tạm thời cản trở tay bắn tỉa ánh mắt. Tiểu Uy, Tang Thiếu què lấy chân quay đầu. Đưa tay đỡ dậy trên đất Tiểu Uy, đồng thời hướng về phía trong môn áp chế tính xạ kích. Ngắn ngủi mười mấy giây, hai người cơ hồ là tại quỷ môn quan đi một lượt. Mà loại phản ứng này cũng triệt để thể hiện ra. Tiểu Tăng người này mặc dù nhìn xem rất mãng, nhưng kỳ thật là cái gặp chuyện nhi rất lãnh tĩnh nhân vật. Hắn không phải mù làm, hết thảy lâm tràng phản ứng mục đích tính đều rất mạnh. Tường bị tạc sập sau, chạy đến chi viện súng con buôn cũng đến Nam Môn. Mười mấy người ghim súng hướng về phía trong tường áp chế. Trực tiếp đánh lùi tay bắn tỉa. Dâu ria xồm xoàm tráng hán dẫn người vọt lên. Liếc mắt liền thấy Tang Thiếu cùng Tiểu Uy đều bị thương. Đồng thời còn chết một cái bảo vũ. Thảo, người không có chuyện gì chứ? Dâu ria xồm xoàm tráng hán một mặt khoát tay ý bảo mã tử hướng trong môn áp chế. Một mặt đưa tay đỡ dậy Tiểu Tang. Ta không sao. Tiểu Uy. Chấm ngoặc kép. Tang Thiếu dắt lấy Tiểu Uy rời đi tính nguy hiểm tương đối cao cửa hông. Tại đất tiết trung đè lại bụng của hắn. Kéo cổ quát. Cả đài xe tới. Huynh đệ của ta đả thương. Làm. Mẹ nuôi. Bọn hắn giống như có người đang can mụ chỗ ấy. Tiểu Uy toàn thân đánh lấy chiến tranh lạnh. Ý thức đã mơ hồ. Nhưng lại vẫn chưa quên cái kia ngồi ở trên giường cho hắn khe hở quần bông lão thái thái. Chúng ta tới thời điểm, bên kia cũng đi qua người. Dâu ria xồm xoàm tráng hắn khoát tay hô. Đến mấy người, cho hắn khiêng đi. Tang Thiếu đưa tay xé mở Tiểu Uy quần áo trong. Sẽ vải đoàn tại nhất khối ngăn chặn miệng vết thương của hắn. Lại dùng dây lưng ghìm chặt cố định. Lập tức cắn răng nói ra. Lấy đi. Tiếng nói rơi, mấy người xông lên, đỡ dậy Tiểu Uy liền chạy. Mẹ nhà hắn, hơn 70 tuổi lão thái thái đều muốn làm. Tang Thiếu quay đầu đoạt lấy một tên mã tử trong tay súng trường. Hôm nay ta không phải băm hắn không thể. Gọi người, đánh vào đi. Trong nội viện, Hứa Thành giờ phút này cũng không quá kinh hoàng. Một mực khoát tay quát, hướng cổng đánh, bắt lấy cái kia tiểu tang. Không cần phải để ý đến đám này súng con buôn. Chúng ta chi viện lập tức tới ngay. Lương đội trưởng, Hứa Ngôn hai người nghe được gọi hàng. Cũng là càng không ngừng phái người hướng cổng xung kích. Nhưng Quan Kỳ đã ý thức được không được bình thường. Hắn bước nhanh chạy đến Hứa Thành bên người. Dắt lấy hắn quát, không thể đánh. Rút lui trước, rút lui trước, rút lui cái gì? Tiểu tăng còn không có bắt lấy. Hứa Thành tức giận mà quát, vừa rồi đều không có bắt hắn lại, hiện tại liền càng không khả năng bắt lấy. Quan Kỳ dắt hắn quát, súng con buôn tới nhiều người như vậy, còn mang theo pháo, cái này rõ ràng là có chuẩn bị. Cái kia tiểu uy gọi điện thoại thời điểm, nhất định nói là ám ngữ, đem mình bị bắt tin tức đưa ra ngoài. Chúng ta vào chụp pháo, rút lui trước lại nói, rút lui cái giám. Hứa Ngôn quay đầu quát, chúng ta đoàn bộ cách chỗ này liền không đến 30 km. Lão tử một cái liền, còn thủ không được bọn hắn những này súng con buôn. Không cần rút lui, cùng bọn hắn làm, ngươi nghe ta nói, ngươi phải tỉnh táo. Quan Kỳ cấp bách khuyên nói ra, nhìn sự tình không thể chỉ trước mắt. Ngươi đến nghĩ súng con buôn vì sao gan như thế lớn. Dám theo cảnh vụ tổng cục cùng quân chính quy làm. Tiếng nói rơi, Hứa Ngôn sửng sốt, không nhất định sẽ có viện quân. Hiểu chưa, người có thể nghĩ tới, đối diện cũng có thể nghĩ đến. Quan Kỳ không muốn chết, hắn còn có lo lắng. Hắn đến về nhà, vì lẽ đó hắn so với ai khác nhìn đều rõ ràng. Hứa Thành trong lòng xác thực cấp bách, nếu như bắt không được Tang Thiếu. Cái kia trước đó làm sự tình liền hoàn toàn uổng phí. Nhưng hắn cũng không phải ngốc bê. Quan Kỳ để hắn thanh tỉnh không ít. Rút lui trước ra ngoài. Quan Kỳ lôi kéo hắn tiếp tục gào thét. Hứa Thành cắn răng, chỉ có thể khoát tay. Đi nghe hắn, trước đi ra ngoài, nhìn xem tình huống lại nói. Hứa Ngôn đem tình huống nơi này hướng các ngươi đoàn bộ báo cáo. Nói xong, vừa phóng tới cửa chính binh sĩ cùng nhân viên cảnh sát. Đang nghe gọi hàng về sau, lại lập tức lui trở về, hơn 100 người, trực tiếp chạy lầu chính khía cạnh xung kích, chuẩn bị từ cửa chính chạy trốn, liền giày vò khốn khổ như thế một hồi, súng con buôn đã đại quy mô vọt lên, cái này hỗn mặt đất người đều phi thường gà tặc, bọn hắn biết mình tố chất theo quân chính quy cùng nhân viên cảnh sát không so được, vì lẽ đó chỉ ở khoảng cách an toàn, đánh APG. Bắn lén, tượng bắn con thỏ đồng dạng đối Hứa Thành bọn người triển khai chặn đánh. Cùng lúc đó, phía nam nơi cửa, Tang Thiếu cùng dẫn đầu tráng hán đã dẫn đội vọt vào. Đồng thời mã tử trong đội lan lộn một cái bài trần hệ binh sĩ. Bọn hắn ăn mặc thường phục, cầm thương, giấu ở trong đám người. Ngoại nhân cũng không biết bọn hắn là làm gì. Tang Thiếu co cẳng liền đuổi, cắn răng quát. Đuổi theo, ta phải ngay mặt theo Hứa Thành bàn đường quanh co. Phần phật, đám người nghe tiếng cùng nhau tiến lên. Thẳng đến Hứa Thành bọn người đuổi theo. Nam Thượng Hải bên trong thị khu. Hứa Hán Sơn đã biết nước máy nhà máy tình huống. Hắn lo lắng nhi tử an toàn. Trực tiếp cho đại Hứa gia trưởng môn nhân. Khu 7 thế chiến thứ 2 khu phó tư lệnh Hứa Hán Thành gọi điện thoại. Nước máy nhà máy bên kia tình huống tương đối khẩn cấp. Súng con buôn tạo phản. Người nhìn, Hứa Hán Sơn mặc dù lo lắng, nhưng dùng từ vẫn là vô cùng khách khí hướng về phía vị này thân thuộc nói. Hứa Hán Thành trầm ngâm mấy giây. Ta đã biết, ta để người đi nhìn xem. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.